Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 224, mạng lưới virus bộc phát. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Red Spider, bây giờ là siêu cấp Red Spider. Dung hợp uy chấn ngày mồi lửa Red Spider, vô luận là cận chiến vẫn là hỏa lực đều mạnh mẽ hơn nguyên lai còn nhiều gấp đôi. Australia bị công hãm về sau, Red Spider tuyên ngôn đã dẫn phát thế giới chấn động. Từng cái quốc gia liên hợp phát biểu tuyên bố sẽ xuất động liên hợp bộ đội đối với Red Spider tiến hành đả kích. Mặt khác, Tony cũng tuyên bố mấy người báo thù đem dốc hết toàn lực đối với Red Spider thế lực tiến hành tiêu diệt. Giống như Long, chúng ta dự định toàn lực xuất động, tiêu diệt Red Spider. Kình Thiên Thánh phát tới tin tức nói đến, các người không sợ phí sức không? Có kết quả tốt, giống như Long hỏi, bọn hắn là địch nhân của chúng ta. Vô luận bất cứ lúc nào chúng ta cũng không thể để bọn hắn tại trên địa cầu làm sang làm bẫy. Kình Thiên Thánh nói đến, vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì, giống như Long hỏi. Chúng ta đi qua thảo luận, muốn thông qua ngươi và nhân loại liên hệ với, thông qua chuyện này, đổi về Kình Thiên trụ hỏa chủng, đồng thời chúng ta cam đoan, về sau chúng ta liền rời đi địa cầu. Kình Thiên Thánh nói đến, nguyên lai là dạng này, ta nguyên lai còn không dự định tham dự chuyện này. Hiện tại ta sẽ nghĩ biện pháp, giống như Long thở dài nói đến, cảm ơn ngươi, giống như Long. Kình Thiên Thánh nói xong dập máy thông tin. Tiếp theo, Tony phát tới thông tin, giống như Long, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó Red Spider. Các ngươi nơi đó có nhiều người như vậy tay, còn chưa đủ ngươi Tony Stark chỉ huy sao? Giống như Long cười lạnh nói. Ta là tốt cho mọi người. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chính là Avenger quyết sách một người trong. Tony nói đến, thôi đi, ta cũng không có tâm tư cùng ngươi so tính toán. Lần này ta sẽ xuất thủ, nhưng là ta có yêu cầu. Giống như Long nói đến, được, chỉ cần không quá phận ta đều đáp ứng ngươi. Tony nói đến, Kình Thiên trụ hỏa chủng, trong tay ngươi đi. Giống như Long nói đến, có thể đánh bại Red Spider, viên kia hỏa chủng chính là ngươi. Tony nói xong dập máy thông tin. Australia, Red Spider nhìn lấy đang ở công tác Decepticon chiến sĩ, mặc dù mới chiến sĩ nghe lời về nghe lời, nhưng lại cứng nhắc rất nhiều. Red Spider đại nhân, chỗ thiếu hụt này dù sao cũng là có, dù sao cũng là tốc thành phẩm. Không phải chân chính Transformer. Thiên Võng nói đến. Tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đám nhân loại kia lại dám liên hợp lại phản đối ta. Còn có những siêu anh hùng đó. Thật sự cho rằng ta vẫn là lấy trước cái kia Red Spider sao? Bất quá tiểu nhân vật không cần dùng ta tới xuất thủ, để những vừa mới chuyển đó hóa thành Decepticon, cho bọn hắn một bài học. Red Spider nói đến, đúng, Thiên Võng nói xong rời khỏi phòng. Một bên khác, địa cầu liên hợp bộ đội lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh thế to lớn, khiến mọi người nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Tony cũng lại một lần nữa phát biểu xuất chiến tuyên ngôn, cho thấy nhất định sẽ tiêu diệt Red Spider cầm đầu Decepticon thế lực. Quân đội xuất động. Giống như Long cũng tới đến rồi. Người báo thù tụ tập SHIELD hàng không mẫu hạm bên trên. Ngươi làm sao cũng tới? Giống như Long thấy được Mát Băng. Cha mẹ ngươi để cho ta tại chính phủ biên chế bên trong treo rồi một cái danh. Dù sao ta nhưng không có như ngươi loại này đặc thù quyền lực. Mát Băng nói đến, ta sẽ cùng bọn hắn nói một chút. Tính tình của ngươi cũng thu liễm một chút. Hiện tại khoảng thời gian này mà, hoàn cảnh hết sức khẩn trương. Giống như Long nói đến, đã biết, ta còn không ngốc, sẽ không cho bọn hắn lấy cớ. Mát Băng nói đến, Lúc này Tony cùng Mr. Fantastic mấy người báo thủ quyết sách tầng lớp nhân viên đi tới. Giống như Long trước mặt, giống như Long. Chúng ta cần thảo luận một chút kế hoạch tác chiến. Tony nói đến, kế hoạch tác chiến các ngươi trực tiếp tới cái không khác biệt oanh tạc. Sau đó ta đi đối phó Red Spider. Những người còn lại quét dọn chiến trường không được sao, giống như Long lườm Tony một chút nói đến. Giống như Long, nơi đó còn có rất nhiều vô tội thị dân ở đây. Chúng ta không có khả năng tiến hành phạm vi lớn oanh tạc. Mr. Fantastic nói đến, còn có thể cố kỵ cái này đâu. Còn là nói, các ngươi dự định để cho ta đi cùng Red Spider cùng chết. Sau đó các ngươi ở phía sau thả bắn lén, duy nhất một lần giải quyết. Giống như Long híp mắt nói đến. Giống như Long, ngươi làm sao biết loại suy nghĩ này, Dr. Strange nói đến. Không phải ta đây sao nghĩ, là ngươi trước đó việc làm để cho ta không thể không nhiều một phần tính toán. Không phải bị hy sinh, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Giống như Long âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi là tới quấy rối, Tony nhìn chằm chằm giống như Long nói đến. Quấy rối không. Ta là tới giúp một tay, đừng cho ta loạn chụp tên tuổi, ta có thể đảm đương không nổi. Giống như Long nói đến, tính toán của chúng ta là chia mấy cái tiểu đội, chủ yếu là đi đem lâm nguy dân chúng đưa đến địa phương an toàn. Mà giống như Long như ngươi vậy cao đoan chiến lực, mục tiêu chính là Red Spider. Dr. Strange nói đến. Chúng ta tỷ đệ biết cùng đi với ngươi đối phó Red Spider. Lần này ngươi sẽ không lo lắng bị chúng ta ám toán đi. Siêu nữ nói đến, theo các ngươi liền, đến lúc đó đừng đã quên ước định của chúng ta. Giống như Long nói xong lôi kéo mát băng liền hướng. Địa phương khác đi đến, nhìn lấy giống như Long rời đi. Siêu nữ nói đến, hắn lấy chính mình làm cái gì? Kiêu ngạo như vậy khí. Hắn chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Lại thêm một ít hài tử tính tình. Dr. Strange nói đến. Giống như Long vẫn luôn là siêu anh hùng bên trong trụ cột sức chiến đấu. Nhưng là từ tuổi tác nhìn lại. Hắn cũng chỉ là mới thành năm. Mà tuổi tác cùng hắn tới gần cái khác siêu anh hùng. Tối đa cũng chính là tam giai sức chiến đấu. Lực lượng cùng tâm tính không hợp. Cái này cũng là bọn hắn cuối cùng không có cưỡng cầu giống như Long gia nhập chiếu sáng sẽ nguyên. Nhân, dù sao đại nhân chỉ nói lợi ích, tiểu hài nhi mới luận đúng sai. Bộ đội rất nhanh là đến Australia phụ cận, Red Spider tiên quân đã trải qua xuất hiện. Giống như Long đứng ở trên bong thuyền nhìn lấy liên hợp quân đội máy bay cùng thuyền cùng những. Mới đó sản xuất Decepticon chiến sĩ chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một chút siêu anh hùng xuất thủ, bất quá phần lớn là một chút cấp 2, đưa đến một chút kiềm chế tác dụng, nhìn thấy không đây chính là nhân loại liên hiệp năng lực. Rất cường đại, giống như Long nhìn lấy từng cái bị đánh bể Decepticon chiến sĩ nói đến. Vậy thì thế nào nếu như cá nhân thực lực đạt đến tứ giai? Loại này quân đội ta một người liền có thể giết xuyên. Mát băng nói đến, đúng vậy a, thực lực tổng hợp, vẫn là cá nhân thực lực. Cái nào tác dụng càng lớn nhân loại không có quá nhiều thời gian làm ra lựa chọn. Giống như Long, nói đến, người có ý tứ gì a? Mát băng nói đến, không có gì, dành thời gian tăng lên thực lực của mình đi. Ta đưa ngươi giao cho Reiner, dù sao hệ thống sức mạnh của ngươi nàng quen thuộc hơn. Giống như Long nói xong phi thân phóng tới, trên đại lục Decepticon căn cứ, Decepticon trong căn cứ, nhìn lấy đã trải qua phá vỡ hai đạo phòng tuyến quân đội nhân loại. Red Spider hét lớn, thiên võng, ngươi là làm ăn gì? Ngươi không phải nói nương tựa theo cái kia hai đạo phòng tuyến liền có thể khiến nhân loại ta quân. Đội có đi mà không có về sao, Red Spider đại nhân. Ta chỉ là dựa theo phía trước nhân loại thực lực tính toán. Hiện tại vũ khí của bọn hắn so trước đó trước vào không ít. Cho nên, phế vật, vẫn là để ta tự mình ra tay đi. Nói xong, Red Spider đứng dậy rời đi căn cứ. Thiên Võng nhìn màn ảnh bên trong đã trải qua tiếp cận bên bờ SHIELD hàng không mẫu hạm, cũng nhanh. Red Spider vừa mới bay ra căn cứ, liền thấy bay tới giống như long, nhân loại. Chỉ một mình ngươi sao? Red Spider cười nói. Còn có chúng ta, Red Spider, Kình Thiên Thánh nói đến. Trừ Kình Thiên Thánh, kích xạ mấy người Autobot chiến sĩ cùng Kình Thiên Thánh tiểu đội thành viên cũng đến nơi này. Nguyên lai là các ngươi. Chẳng lẽ không sợ nhân loại lại một trận oanh tạc để cho các ngươi trực tiếp diệt vong sao? Red Spider nói đến. Vậy cũng không thể để ngươi nguy hại hòa bình. Kình Thiên Thánh nói đến. Tốt tốt tốt. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta siêu cấp Red Spider lực lượng. Red Spider hét lớn một tiếng. Sau một khắc, một trận điện tử bạo tạc tại Australia trên không phát sinh. Tất cả Transformer chỉ cảm thấy hệ thống hỗn loạn lung tung. Mà giờ khắc này, toàn thế giới trừ số ít mấy nơi tư nhân mạng lưới, toàn bộ bị khống chế lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.